Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nhận ra, Tần Thiên lại dám như vậy bình tĩnh, hiển nhiên người bình thường. Hắc hắc, chớ khẩn trương, ta là tới thương lượng chuyện này. Tần Thiên nhìn xem của bọn hắn cười híp mắt nói, tiếp tục đi tới, nhất thời một đám lập tức một lần nữa kia nổi lên vũ khí, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tần Thiên. Chuyện gì? Đứng lại nói chuyện, không muốn đi qua, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Quét cái đầu dài cô gái hướng về phía Tần Thiên quát lên, nàng vậy phát hiện Tần Thiên có cái gì không đúng rồi, lập tức cảnh giác lên. Nguồn chuyện, chuyện.com. Hì hì, mỹ nữ, đừng tức giận nha, nổi giận đối với thân thể không tốt, đối với da cũng không nên, bộ ngực cũng sẽ thu nhỏ lại, ngươi nhìn ngươi, bộ ngực đều là nhỏ như vậy, cũng nhanh áp vào phía sau đi, biến thành thung lũng rồi, nếu là tái phát hỏa làm không tốt ngươi tự liền biến thành nam nhân. Tần Thiên nhìn quét cái đầu dài cô gái trêu chọc nói. Nhất thời, quét cái đầu dài giận dữ, cúi đầu nhìn giống nhau chính mình to lớn hai vú, có khoảng một người đại quả táo lớn như vậy. Làm sao sẽ tiểu đâu? Người muốn chết, lưu manh. Cô gái hướng về phía phẫn nộ quát, sát khí bốn phía. Kia bốn năm tên cô gái nhanh chóng đem Tần Thiên cho bao vây lại. Cô gái kia thì bị ném qua một bên địa lên rồi. Muốn chết? Ta mới không tìm chết đâu rồi. Chúng ta làm giao dịch sao? Ngươi đem người đàn bà kia cho ta. Ta liền dạy ngươi bộ ngực lớn phương pháp như thế nào a? Bảo đảm cho ngươi từ thung lũng biến thành gở nãi. Như thế nào a? Tần Thiên nhìn cô gái một bộ bị ối ếch bộ dáng nói. Hừ. Cút ngay, nếu không không nên trách ta không khách khí. Cô gái cả giận nói, rất muốn một đao giết Tần Thiên, bất quá nhìn xem Tần Thiên như vậy bình tĩnh bộ dạng, rất có thể có cái gì đại sát chiêu, cho nên không có động thủ, chỉ cần Tần Thiên rời đi là tốt, nàng còn muốn hành hạ nữ nhân này đâu rồi, không có thời gian cùng Tần Thiên can thiệp. Nói như vậy, ngươi là không muốn lâu. Tần Thiên đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn nữ nhân lạnh lùng nói. Không tệ, lập tức cút ngay, nếu không nơi này chính là phần mộ của ngươi. Nữ nhân quát lên, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tần Thiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt, khí thế trên người mạnh mẽ bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt dữ dội tăng tới rồi 2 sao cấp 5 tầng thứ. Kinh khủng sát khí từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, nhất thời một đám trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bị Tần Thiên sát khí đánh sâu vào đầu một trận mê muội. 2 sao cấp 5. Nữ nhân nhìn Tần Thiên giật mình nói, nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng là tu luyện qua một loại pháp thuật, có thể chứng kiến thấy rành mạch nàng thực lực cao người tu vi. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên lại là 2 sao cấp 5 cao thủ. Những người khác cũng là giật mình nhìn Tần Thiên, lại là 2 sao cấp 5 cao thủ, mẹ nó, hố cha, mới vừa rồi lại cố ý yếu thế, giả chứ ăn cọp a. Giờ phút này, một đám nhìn Tần Thiên, nhất thời cực kỳ khẩn trương. Không tệ, hiện tại có thể đem nàng sao cho ta đến sao? Tần Thiên nhìn nữ nhân lạnh lùng nói, một cổ sát khí bay thẳng đến nữ nhân oanh kích đi, nhất thời chấn nữ nhân liên tiếp lui về phía sau, khí huyết nghiêm chỉnh cuồn cuộn. Đầu trắng váng não trướng, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đứng không vững, một bộ sắp hộc máu bộ dáng, Tần Thiên sát khí thật là đáng sợ, quả thực thật giống như từ núi thay biển máu bên trong đi tới giống nhau, cô gái thực lực mới 2 sao cấp 2, làm sao chống đỡ được đâu. Chính là, a, cô gái lời còn chưa nói hết, Tần Thiên mạnh mẽ lại là một đáng sợ sát khí hướng nàng oanh kích đi, nhất thời cô gái một thân kêu thảm thiết, trong nháy mắt ngã nhào trên đất, một ngụm máu tươi phun ra, che đầu một trận hình dạng, Tần Thiên mới vừa rồi trực tiếp đem tất cả sát khí hướng quét cái đầu dài cô gái oanh khứ, coi như là cùng giai cao thủ cũng rất khó khăn ngăn cản, huống chi nữ nhân thực lực kém Tần Thiên cấp 3. Những người khác nhìn cô gái bị Tần Thiên sát khí oanh bay, vội vàng đi qua đem cô gái đỡ lên. Như thế nào, cho hay là không để cho a? Tần Thiên lần nữa nói, giờ phút này cả đám đều gây sợ hãi cho. Ngươi cầm đi. Nữ nhân nhìn Tần Thiên bất đắc dĩ nói, khuôn mặt không cam lòng. Thiệt là, sớm như vậy không là tốt. Làm hại ta thiếu chút nữa sát sinh rồi, tội quá a. Tần Thiên vẻ mặt trang bức nói, nhưng ngay sau đó thu hồi tất cả sát khí, khôi phục bình thường bộ dáng, nhưng ngay sau đó hướng trên mặt đất cô gái đi tới. Mà giờ khắc này, cái kia nữ nhân nhìn Tần Thiên, cũng là lộ ra một người âm lãnh vô cùng nụ cười, nhưng ngay sau đó trên ngón tay giới chỉ quang hoa chợt lóe, một khối màu trắng ngọc khối xuất hiện ở trên tay nàng. Chương 326, ngũ hành kiếm trận. Sách sách, quả nhiên có thực lực chính là không giống với. Không phải động thủ toàn bộ cha cha tự liền biết điều một chút cho lão tử quỳ. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lần đầu tiên không có động thủ tự, liền bị làm cho sợ đến người ta tè ra quần. Cảm giác này quá sung sướng. Đứng lên đi. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất cô gái nói, đưa tay hướng cô gái tay chụp tới, Xong, giờ phút này cô gái cũng là nhìn Tần Thiên phía sau sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng là như thế. Ba ca nói cho hắn biết nguy hiểm tới, Tần Thiên lập tức không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền nhanh chóng ôm lấy trên mặt đất cô gái, mạnh mẽ, thuấn di đi ra ngoài, nhưng là, quá muộn. Giết! Lau đầu cô gái, mạnh mẽ từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, trong tay màu trắng khoái trá mạnh mẽ hướng Tần Thiên ném tới. Oanh! Màu trắng ngọc khối mạnh mẽ nổ tung, trong nháy mắt, một ngũ thải năng lực hơi thở bạo phát ra, sau một khắc, ngũ thải năng lực trong nháy mắt liền đem đang muốn thuấn di Tần Thiên bao phủ ở. Thình thịch, a, Tần Thiên hét thảm một tiếng, cả người đụng vào ngũ thải năng lực tạo thành vòng bảo hộ bên trong, trong nháy mắt, cả người bị một vô cùng cường đại hơi thở bắn bay, té lăn trên đất, ôm cô gái thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, Tần Thiên bộ ngực một trận khó chịu, thiếu chút nữa phun ra. Ngươi không sao chớ? Tần Thiên nhìn trong ngực cô gái nói. Không có chuyện gì. Cô gái lắc lắc đầu nói. Kháo, đây là vật gì a? Tần Thiên nhìn đem chính mình vây quanh, vô màu sắc rực rỡ cái lồng năng lượng cả kinh nói. Ngũ thải cái lồng năng lượng phía trên giờ phút này phi hành vô số ngũ thải kiếm quang, tán phát ra trận trận hơi thở sắc bén, cực kỳ đáng sợ. Chủ nhân, đây là một loại trận pháp, vận dụng ngũ hành năng lực luyện chế mà thành, thuộc về cấp thấp trận pháp, nhưng là lực công kích của nó vậy cực kỳ cường đại, theo nắm trong tay thực lực mà định ra. Ba ca nói, đây là ngũ hành kiếm trận, chúng ta ra không được. Cô gái nhìn ngũ thải quang cháo cả kinh nói, ngũ hành kiếm trận, rất lợi hại sao, có biện pháp nào hay không phá giải a? Tần Thiên nhìn cô gái vội và hỏi. Có, trận pháp này đúng là duy nhất, chỉ có thể duy trì 30 phút đồng hồ, 30 phút sau tự liền tự động biến mất. Cô gái nói. Ha ha ha, hai người các ngươi đều là cho ta chết ở chỗ này mặt sao? Giờ phút này, cái kia nữ nhân nhìn Tần Thiên hai người đắc ý cười to nói, cười cực kỳ càn rỡ. Mụ so sánh với, lão tử mới vừa rồi bỏ qua ngươi một con ngựa, ngươi lại dám chơi đều lão tử, chờ ta đi ra ngoài, giết chết ngươi. Tần Thiên nhìn phía ngoài cô gái cả giận nói, trong lòng đang nghĩ nên như thế nào ứng đối. Hừ, đi ra ngoài, vậy ngươi tự ra tới thử à, xem ngươi có thể không thể đi ra. Cô gái nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, Thảo, ba ca, lấy ta hiện tại năng lực có thể hay không một đao bổ ra trận pháp này a? Tần Thiên hỏi, không thể, chủ nhân, trận pháp này năng lực tương đương với cấp 3 cao thủ thực lực, ngươi tạm thời không có cách nào. Ba ca nói, Tần Thiên vừa nghe. Nhất thời tự liền buồn bực, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Hiểu Nguyệt, không nên cùng hắn dài dòng rồi, giết hắn rồi sao, tránh cho đêm trường mộng, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái kia hắc y nam tử nói. Tốt, vậy các ngươi tự liền đi chết đi. Quét cái đầu dài cô gái quát to, trong nháy mắt, đi tới màn hào quang trước mặt trước, hai tay nhanh chóng đánh ra một người phiền phức trưởng ấn. Sau một khắc, một năng lượng cường đại từ quét cái đầu dài cô gái lòng bàn tay bộc phát ra, mạnh mẽ xông ào vào màn hào quang bên trong. Giết! Quét cái đầu dài cô gái vẫn nộ quát, lập tức, màn hào quang bên trong tự do cái kia chút ít năng lực kiếm quang thật giống như, nhận được mệnh lệnh bình thường, mạnh mẽ, toàn bộ bộc phát ra, hướng Tần Thiên hai người bắn lại đây, bốn phương tám hướng tất cả đều là, cực kỳ khủng bố. Ôm chặt ta! Tần Thiên hướng về phía bên cạnh cô gái đến hô, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, cô gái lập tức liền hai tay ôm chặt lấy Tần Thiên. Uống! Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt. Kinh khủng màu đỏ như máu giết chóc hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra, sau một khắc, Tần Thiên đem trong đan điền năng lực toàn bộ vận chuyển đi ra ngoài, tại thân thể bốn phía tạo thành một người màu đỏ như máu năng lực chiếu sáng, đem hai người che ở bên trong. Hư hư. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang oanh giết ở máu đỏ năng lực màn hào quang phía trên, nhất thời toàn bộ cũng bị ngăn trở, nhưng là năng lực màn hào quang cũng là cực kỳ không ổn định, kịch liệt chấn động lên, Tần Thiên cũng là sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong nháy mắt ngàn vạn kiếm quang giết tới đây. Mỗi một đạo đều là cực kỳ cường đại, thiếu chút nữa đem nàng năng lực chiếu sáng đều là làm hỏng. Hừ, phí công mà thôi. Quét cái đầu dài cô gái nhìn Tần Thiên khinh thường nói, trong nháy mắt lại là khống chế ngàn vạn kiếm quang hướng Tần Thiên ám sát đi, nhất thời kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, Tần Thiên năng lực màn hào quang bị đánh thành cực kỳ không ổn định, cơ hồ sắp bể nát. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hỏng bét. Tiếp tục như vậy sao được a, khẳng định chống đỡ không tới nửa giờ a. Tần Thiên thầm nghĩ, trong lòng cực kỳ gấp gáp. Rầm rầm rầm. Quét cái đầu dài cô gái khống chế kiếm quang không ngừng hướng Tần Thiên oanh kích, Tần Thiên liều mạng khống chế, bảo đảm năng lực màn hào quang sẽ không tan biến, đồng thời đem được lưu giữ trong thần tàng, tinh cầu bên trong yêu thú nội đan lấy ra nhanh chóng bổ sung năng lượng, dựa theo trước mắt hắn, vốn có yêu thú nội đan cùng hắn có thể lượng màn hào quang thừa nhận năng lực, duy trì một thời gian ngắn hẳn là không thành vấn đề. Mụ mụ, thánh A-la-a, Phật tổ A, thứ Thượng Đế A, Ngọc Hoàng Đại Đế A, Du Sa, A Pon Lon A, Thái Dương Thần A, Diêm Vương A, ngươi phải có phù hộ lão tử không chết A, lão tử còn có một cặp nữ nhân chờ an ủi A, ngàn vạn không thể chết được A. Tần Thiên trong miệng gấp gáp nói. Ôm chặt Tần Thiên cô gái nghe được lúc này Tần Thiên còn đang nhớ tới cái này, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Hừ, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu, các ngươi lại đây, đem năng lực đều là đưa vào ta trong thân thể, ta muốn một lần giết chết bọn họ. Quét cái đầu dài cô gái quay đầu lại hướng, về phía nam tử còn có những nữ nhân kia hô. Lập tức, toàn bộ người nhanh chóng đứng ở quét cái đầu dài cô gái phía sau, mỗi người án lấy trước một người bả vai, tạo thành một cái thẳng tắp, nhưng ngay sau đó, nhanh chóng đem năng lượng của mình thích phóng đi ra, truyền tống đến cô gái trên người. Nhất thời, một cổ cực kỳ khủng bố năng lực hơi thở bộc phát ra, trong nháy mắt, tứ chu vi bụi đất tung bay, Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến. Thảo, cứ như vậy, ta hẳn phải chết a. Tần Thiên thầm nghĩ. Hừ, xem ngươi lúc này lại có chết hay không. Cô gái nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt liền đem mấy người tập trung lại năng lực đưa vào ngũ hành kiếm trận bên trong, lập tức những thứ kia tự do kiếm quang mạnh mẽ tăng lên 4-5 lần, phát ra càng thêm đáng sợ năng lực hơi thở, phảng phất phải có nát bấy hết thảy bình thường. Kháo, ba ba ca, mau hỗ trợ nghĩ biện pháp, nếu không ta muốn chết, hoặc là tự liền đem chúng ta đều là đưa vào thần tàng tinh cầu bên trong đi. Tần Thiên lập tức gấp gáp nói. Chủ nhân, ngươi thử một chút hấp thu một chút trận pháp năng lực thử một chút, xem một chút có được hay không. Ba ba ca nói. Ta đây thử một chút. Tần Thiên nghe, cũng lười suy tư, trong nháy mắt liền vận dụng phách vương quyết, đem cả người huyết sát chi khí tất cả đều bạo phát ra, trong nháy mắt, cả không gian trực tiếp biến thành màu đỏ như máu một mảnh, kinh khủng thi thể hư ảnh hiện ra tới, phảng phất ngàn vạn huyết thi giống nhau, cực kỳ kinh người. Quét cái đầu dài cô gái nhìn đây hết thảy, trong nháy mắt bị sợ đến, trong lúc nhất thời, thế nhưng quên mất công kích Tần Thiên. Mà Tần Thiên trong ngực cô gái kia, chỉ cảm thấy nói một cổ đáng sợ sát khí đánh tới, nhất thời đầu óc một trận mê muội, thân thể không khỏi phát run lên. Hoàn hảo chính là, Tần Thiên có ý thức bảo vệ nàng, nếu không nàng tuyệt đối bị này đáng sợ sát khí biến thành phong tử. Thu! Tần Thiên mạnh mẽ quát to một tiếng, trong nháy mắt toàn lực vận chuyển phách vương quyết, sát na kiếm. Tần Thiên liền bị vô số kiếm quang công kích, trong nháy mắt liền máu tươi phun ra, thiếu chút nữa liền đứng không vững ngã xuống. Hoàn hảo chính là, phách vương quyết đang hút thu quá thành công đem kiếm quang năng lực công kích đều là suy yếu, rồi, cho nên Tần Thiên may mắn bảo vệ tánh mạng. Không nghĩ tới thật có thể hấp thu, vậy thì cho ta hấp thu sao? Tần Thiên quát to, nhanh chóng vận chuyển phách vương quyết hấp thu kiếm trận năng lực, đồng thời thân thể không hoàn toàn gặp phải công kích, nhưng là phách vương quyết không hoàn toàn chủ động cho Tần Thiên tu bổ thân thể. Như vậy liền tạo thành một người thăng bằng, Tần Thiên bị thương, rất nhanh lại chữa hết, tương đương không có bị thương, hơn nữa, thân thể một lần nữa trị lành sau dường như trở nên càng cường đại hơn đứng lên, Tần Thiên nhất thời thật to hỉ. Chủ nhân, người mau hấp thu, này viết phá hư đối với ngươi thân thể có chỗ tốt, thân thể của ngươi hiện tại đã hướng tiên thiên tầng 2 cảnh giới đột phá. Ba ba ca nói, tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên mừng rỡ nói, lập tức, hơn nhanh hơn vận chuyển lên phách vương quyết tới. Không ngừng để cho kiếm quang đánh thân thể của mình, đạt tới rèn luyện thân thể trình độ. Giờ phút này, quét cái đầu dài cô gái rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, nhìn Tần Thiên dạng như vậy, trong lòng nàng vậy vô cùng sợ, sợ có biến cố, sớm giết sớm tốt, lập tức giận quát một tiếng, trong nháy mắt, khống chế kiếm trong trận khổng lồ kiếm quang hướng Tần Thiên giết tới. Chết đi! Nữ nhân phẫn nộ quát, vô số khổng lồ kiếm quang hướng Tần Thiên giết tới. Đến đây đi! Tần Thiên không hãi sợ hỏi ngược lại nghênh. Trong nháy mắt trên người đụng phải khổng lồ đánh sâu vào, Tần Thiên trực tiếp chính là máu tươi thẳng ói, toàn thân xuất hiện vô số lỗ máu. Cực kỳ khủng bố, nhưng là cũng không thương tổn được căn bản, nội tạng không có chuyện gì, chẳng qua là thân thể bị hao tổn. Phách vương quyết hấp thu năng lực nhanh chóng vì Tần Thiên chữa thương, cùng lúc đó, Tần Thiên tự thân huyết mạch năng lực vậy bằng tốc độ kinh người vì Tần Thiên, tu bổ thân thể. Tần Thiên cắn răng nhịn đau hấp thu kiếm quang, không ngừng mà rèn luyện thân thể. Cả người máu tươi đầm đìa giống như một người huyết nhân giống nhau, phía ngoài quét cái đầu dài cô gái bọn họ nhìn Tần Thiên cả người đúng là, máu bộ dạng cũng không khỏi ách một trận ác hàn, nhưng nhìn Tần ngày còn chưa chết, lập tức lần nữa thúc giục kiếm quang đánh chết Tần Thiên, chẳng qua là lực lượng yếu đi gấp mấy lần, bởi vì mấy người kia năng lực ở mới vừa rồi một ít trận khổng lồ đánh chết, ở giữa đã tiêu hết sạch. Giờ phút này, Tần Thiên có thể nói là tận tình hưởng thụ kiếm quang đánh chết a, thân thể cường độ càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh. Từ từ Tần Thiên trên người bắt đầu vảy kết đứng lên, không chảy máu nữa, tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ chốc lát, cái này ngũ hành kiếm trận năng lực bị Tần Thiên rửa tay rớt gấp đôi, thuận liền bắt đầu hỏng mất đứng lên, quét cái đầu dài cô gái nhất thời kinh hãi. chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Tần Thiên trên người kết vảy đã bắt đầu bóc ra rồi, lộ ra mới tinh da, cường độ vượt qua lúc trước gấp mấy lần. Tần Thiên cảm giác được thân thể của mình mỗi một miếng thịt đều tốt giống như, tràn đầy năng lực bình thường. Uống. Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ, Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt, kinh khủng tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên. Tiếp theo viên, cả ngũ hành kiếm trận trực tiếp sụp đổ. Nhất thời, quét cái đầu dài cô gái bọn họ trực tiếp chấn bay ra ngoài, một đám ngã xuống đất hộc máu. Mà Tần Thiên, trên người hồng mang dần dần biến mất, rất nhanh khôi phục bộ dáng lúc trước, trên người da thịt thoạt nhìn vô cùng tinh luyện bền chắc, bất quá cũng là trần như nhộng, bởi vì Tần Thiên y phục cũng bị kiếm quang làm hỏng. Ôm Tần Thiên cô gái giờ phút này vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì Tần Thiên đại sát khí giờ phút này, chút nào không che đậy chĩa vào nàng cỏ thơm địa, nàng cơ hồ cả người đều là co quắp ngã xuống Tần Thiên trên người. Chương 327, không buông tha bất kỳ một cái nào địch nhân. Kháo, lại toàn bộ lộ liễu. Tần Thiên nhìn mình thầm nghĩ, nhìn lại trọng lòng ngực của mình mặt cô gái, không khỏi lúng túng. Hắc hắc, không cần ý tứ, người trước nhắm mắt lại. Tần Thiên nhìn cô gái nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng từ thần tàng, tinh cầu bên trong cầm ra bản thân được lưu giữ trong bên trong y phục, luống cuống tay chân thay. Tốt lắm, có thể. Tần Thiên hướng về phía cô gái nói, nhưng ngay sau đó liền xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía quét cái đầu dài kia một đám người, giờ phút này những tên kia đang nhanh chóng chạy trốn. Hừ, các ngươi chạy đến sao? Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền là một thuấn di, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bọn họ phía trước, chiến kiếm hiểu rõ, chặn lại đường đi của bọn họ. Hừ, gấp cái gì à, chúng ta ngồi xuống từ từ hàn huyên một chút. Tần Thiên nhìn xem mấy người bọn hắn cười lạnh một tiếng nói, bị hù dọa một đám sắc mặt trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta chính là Tiêu Dao Môn môn chủ chi nữ nhân. Ngươi nếu là dám đối với ta làm loạn, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời biết điều một chút để chúng ta liền lúc chuyện gì cũng không phát sinh quá. Cô gái nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp lấy ra một khối màu đen thiết lệnh bài giơ lên, trên đó viết một đám thể triện Tiêu Dao Môn ba chữ. Kháo, ngươi thiếu não sao? Bây giờ là ngươi chết đã đến nơi rồi, không phải là ta chết đã đến nơi rồi. Ngươi lại còn dám uy hiếp ta? Ngươi ăn độc sữa bột lớn lên a? Thậm chí ngay cả đơn giản như vậy hình thức đều là điểm không rõ ràng lắm. Hơn nữa, cái gì chó má Tiêu Dao Môn a, quỷ biết là cái gì a? Tần Thiên nhìn nữ tử khinh thường nói. Nữ tử nhất thời kinh hãi, hiển nhiên, Tần Thiên là căn bản sẽ không sợ a. Ngươi nếu có thể bỏ qua cho ta đem đắc đạo toàn bộ lệnh bài đều là cho ngươi, còn có đan dược vũ khí tất cả đều cho ngươi. Sau này ngươi đã xảy ra chuyện gì có thể tới Tiêu Dao Môn tìm ta bảo đảm đem hết toàn lực giúp ngươi. Nữ nhân mắt thấy uy hiếp không được, lập tức liền yếu thế dụ dỗ nói. Còn có, thí luyện là không cho phép giết người. Ngươi nếu là giết người là muốn nhận được xử phạt, phải có bị tước đoạt tranh tài tư cách. Cô gái tăng thêm một câu nói, rất là khẩn trương nhìn Tần Thiên. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tần Thiên nhìn nữ tử từ từ nói. Ta chỉ đúng là nhắc nhở ngươi mà thôi. Quét cái đầu dài bối rối nói. Phải không, chính là ta không cần ngươi nhắc nhở. Này hoang sơn dã lĩnh đói, ta giết ngươi, sau đó phân thây đốt rụi, ngươi nói, ai biết a? Tần Thiên để sát vào cô gái khuôn mặt cười lạnh nói. A, cô gái bị hù dọa sau một lúc lui. Vậy ngươi, nghĩ, như thế nào a? Cô gái nhìn Tần Thiên, hoàn toàn không cách nào. Đem các ngươi thứ ở trên thân đều là lấy ra đi, toàn bộ cất vào một người túi càn khôn bên trong. Còn có, ngươi chiếc nhẫn kia, đúng là... Không gian giới chỉ sao, lấy tới, cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, làm không được ta sẽ giết. Tần Thiên nhìn xem mấy người bọn hắn lạnh lùng nói, cầm trong tay chiến kiếm khoa tay múa chân, nhất thời một đám lập tức nổi điên giống nhau, đem của mình túi càn khôn nhanh chóng lấy ra, thứ ở trên thân vậy lấy ra, cất vào một người túi càn khôn bên trong, đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên nhìn một chút, đưa tay nhận lấy, thu vào thần tàng tinh cầu bên trong. Đều là cho ngươi rồi, ngươi còn có cái gì yêu cầu không có? Nữ nhân nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, người nam kia bị hù dọa đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi lại đây. Tần Thiên hướng về phía ở phía xa một bên nhìn cô gái kia nói, giờ phút này cô gái kia đang vẻ mặt khẩn trương nhìn Tần Thiên bên này, thấy Tần Thiên gọi hắn, lập tức liền đi tới. Đến đây đi, các nàng mới vừa rồi làm sao khi dễ ngươi tự, liền làm sao gấp bội khi dễ trở về. Tần Thiên nhìn cô gái nói, từ một bên trong rừng cây nhặt được một khối cổ tay thô, to cây khô nhét vào cô gái trong tay. A. Ta, cô gái cầm lấy cây khô, rất là khẩn trương không dám xuống tay, bởi vì cái kia nữ nhân tử gắt gao ngó chừng nàng. Hừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng có thể đánh ngươi, nếu là ngươi không bị đánh hắn một trận lời mà nói, ta liền áp đặt ngươi. Tần Thiên nhìn nữ tử uy hiếp nói, nữ tử bị hù dọa thiếu chút nữa ngã xuống. Đến đây đi, đánh đi, không phải sợ, Ta ở chỗ này, không ai dám động tới ngươi. Tần Thiên nhìn cô gái an ủi. Ta, cô gái ta hồi lâu, lại là không dám động thủ. Tần Thiên vừa nhìn, như vậy sao được a? Lập tức liền đúng, là một phát bắt được cô gái mu bàn tay, nắm chặt cây khô. Nhưng ngay sau đó mạnh mẽ một côn chính là hướng nữ nhân trên mặt đánh. A, nhất thời nữ nhân liền bị đánh cho miệng sưng lên, cả người trực tiếp té trên mặt đất. Đến đây đi, ngươi tới. Tần Thiên buông tay ra nhìn cô gái nói. Cô gái nhìn một chút Tần Thiên nhìn một chút trên mặt đất sắc mặt đúng, là máu cô gái, do dự. Ngươi không đánh nàng, ngươi trở về cũng sẽ bị nàng giết, một mình ngươi suy nghĩ sao? Tần Thiên nhìn cô gái nói. Cô gái cầm lấy cây gậy, do dự một hồi, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng bên cạnh nam tử nhìn lại, nhất thời nam tử ở dưới sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt quỳ xuống. Ta không tốt, cũng là ta không tốt, đúng là ta nghĩ muốn khi nhục ngươi, không phải là ngươi câu dẫn ta, đúng. Là ta nghĩ muốn hoàn thành ngươi không được mới hãm hại ngươi, ta biết sai rồi, van xin ngươi không cần ta đánh, để ơ ta lần này, ta lần sau không dám, cũng không dám nữa. Nam tử nhìn cô gái hoảng sợ cầu xin tha thứ nói. Bên cạnh ngươi quét cái đầu dài nghe ngây dại, nam tử lại lừa gạt nàng. Súc sinh, ngươi lại gạt ta. Nữ tử nhìn nam tử cả giận nói. Hừ, chết kỹ nữ, lừa ngươi thì thế nào a? Nam tử hướng về phía nữ tử cả giận nói, hiện tại ghi danh quan trọng hơn. Thình thịch. A, cô gái một câu nói cũng không nói, chợt giơ tay lên nơi cây gậy, hung hăng hướng bên cạnh nam tử kia đập tới. Trong nháy mắt, nam tử trực tiếp bị cô gái một cây côn nện vào ở trên mặt đất, nhất thời bể đầu chảy máu. Ngay sau đó cô gái cầm cây gậy trong tay hung hăng hướng trên mặt đất nam tử, ở ném tới, một điếu đều là sao có dừng lại, đập nam tử kêu thảm thiết liên tục, huyết nhục mơ hồ, ước chừng đập phá mười mấy phút đồng hồ, cho đến nam tử không thể nhúc nhích mới dừng lại. Một cái ném mở tay ra lên. Trên nhỏ giọt máu tươi cây gậy, cô gái thật sâu ách thở ra một hơi, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Ngươi người này cha. Cô gái nhìn xem trên mặt đất không thể nhúc nhích nam tử lạnh lùng nói, hung hăng hướng về phía mệnh căn của hắn đạp một cước, trực tiếp đem nam tử cho thái giám. Bên cạnh những người khác nhìn đều là gây sợ hãi cho. Thảo, như vậy bưu hãn a. Tần Thiên thầm nghĩ. Cảm ơn ngươi. Cô gái nhìn Tần Thiên nói cảm ơn nói, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua đứng không vững bộ dạng. Ngươi ăn vào cái này qua bên kia chữa thương sao? Tần Thiên nhìn cô gái nói, cho nàng một viên thuốc, cô gái tạ ơn, nhưng ngày sau đó rời đi, ở dưới đại thụ ngồi xuống chữa thương. Ngươi, đã uống ta, có thể thả chúng ta sao? Nữ tử nhìn Tần Thiên khẩn trương nói. Hừ, ngươi nói, ta tại sao muốn bỏ qua cho bọn ngươi a? Các ngươi mới vừa rồi nhưng đúng, là muốn giết chết ta a? Tần Thiên nhìn cô gái lạnh lùng nói. Ta đem mình cho ngươi, đem các nàng đều là cho ngươi. Chúng ta toàn bộ cùng nhau hầu hạ ngươi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Cô gái vội vàng nói, vừa nói trực tiếp liền đem y phục cho xé nát rồi, lộ ra trước ngực hai khỏa cặp bánh bao, những người khác vậy rối rít noi theo. Chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi, van xin ngươi bỏ qua cho chúng ta. Những nữ nhân khác vậy rối rít nói. Hừ, tiện. Tần Thiên lạnh lùng nói, mạnh mẽ, đột nhiên cả người màu đỏ như máu quang mang dữ dội lên, máu tanh sát khí bốn phía. Sau một khắc, những cô gái này toàn bộ hét thảm lên, cả người máu tươi rối rít phá thể ra, bị Tần Thiên hấp thu đi qua, bất quá một phút đồng hồ, toàn bộ biến thành thây khô, ngay cả trên mặt đất cái kia chết ngất nam tử vậy giống nhau. Hừ, ta cho tới bây giờ đều là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào địch nhân. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất thây khô lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó thừa dịp cô gái dưới tàng cây nghỉ ngơi, đem thây khô toàn bộ ném vào trong rừng cây. Không tệ. Lại hấp thu cái kia năng lực kiếm quang để cho ta đột phá đến 2 sao cấp 6, ngay cả thân thể vậy đột phá đến tiên thiên tầng 2. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó hướng cô gái bên kia đi tới. Chương 328 Mỹ nữ phải có tắm yến thủy giao ăn vào đan dược, trên mặt đất tu luyện một hồi, thực lực liền khôi phục hơi lớn nửa. Ba ba ca nói cho Tần Thiên có thật là nhiều người hướng bên này chạy tới rồi, cho nên yến thủy giao một tỉnh lại, Tần Thiên liền lôi kéo tay nàng hướng rừng rậm một mặt khác đi. Nhanh chóng rời đi thì ra là địa phương, tìm được rồi vừa ra dòng suối, hai người ngừng lại. Đúng rồi, ngươi tên gì tên A, ta gọi Yến Thủy Giao, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên giới thiệu nói. Nga, ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên cười cười nói, ánh mắt hướng Yến Thủy Giao mặt bắt đầu đánh giá. Những người đó đâu rồi, ngươi đem hắn các ngươi tất cả đều giết sao? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên nhưng không có đáp lời, mà là ngó chừng Yến Thủy Giao nhìn xem. Hắn phát hiện Yến Thủy Giao trường thật đúng là xinh đẹp, khí chất hơi có vẻ thành thục, vóc người mạn diệu, trước ngực cảnh xuân rực rỡ. Mới vừa rồi Tần Thiên chỉ lo giết người, không có làm sao chú ý, chẳng qua là cảm thấy Yến Thủy Giao có chút xinh đẹp, hiện tại cẩn thận vừa nhìn, Yến Thủy Giao dung mạo không thể lẩn vu bên cạnh mình bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhất là hiện tại Yến Thủy Giao y phục rách nát lạ, cảnh xuân nửa tiết, nhìn làm cho người ta hưng phấn. Yến Thủy Giao phát hiện Tần Thiên ngó chừng trước ngực của mình cùng hạ thân nhìn, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, đổi lại loạn đưa tay che trên dưới. Tần Thiên nhất thời tỉnh ngộ lại, lúng túng nhìn Yến Thủy Giao cười cười. Cái kia, ngươi mặc cái này sao? Tần Thiên từ thần tàng, tinh cầu bên trong lấy ra cuối cùng một bộ quần áo đưa cho Yến Thủy Giao, làm cho nàng mặc vào. Cảm ơn. Yến Thủy Giao tạ ơn, vội vàng đón tới, nhưng là cũng không có mặc vào. Ta đi trước tẩy một chút, ngươi có thể hay không tránh một chút a? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói. Tốt, ngươi đi tắm rửa sao, ta không nhìn, ta qua bên kia tu luyện. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nói, vừa nói liền hướng bên cạnh trong rừng cây đi. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên rời đi, trên mặt ngượng ngùng giảm bớt rất nhiều, nhưng ngay sau đó cầm lấy y phục hướng bờ suối chảy đi, từ từ đem trên người quần áo rách nát cởi xuống, sau đó đi xuống nước. Nơi này khê thủy chỉ có bắp đùi sâu, cực kỳ trong suốt, phía dưới tất cả đều là hạt cát. Yến Thủy Giao hạ nước, nhìn một chút Tần Thiên bên kia, phát hiện Tần Thiên không có nhìn lén mình, liền lặng lẽ đem ngực bọc cởi xuống. Sau đó không có vào trong nước, đem tiểu bên trong vậy cưỡi ra, từ từ hút. Giờ phút này, trong rừng cây, Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao cởi quần áo ra hạ nước, nhất thời hai mắt sáng lên. Có muốn hay không đi xem đâu rồi, có thể hay không quá cầm thú nữa à? Tần Thiên nhìn trong sông cô gái quấn quýt nói, nắm đầu suy tư. Quên đi, tự liền liếc mắt nhìn tốt lắm, dù sao ta cứu nàng, xem một chút vậy đó không quan trọng. Hơn nữa, có tiện nghi không kiếm tiền khốn kiếp a. Tần Thiên thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó lập tức liền ẩn hình rồi, thu liễm nổi lên toàn thân hơi thở, hướng cô gái bên kia đi lặng lẽ tới, vẻ mặt kích động, tim đập bang bang tăng tốc. Ta chửi con mẹ nó chứ, thật mạnh phát a. Giờ phút này, đang ở Yến Thủy Giao bên cạnh một thước không tới địa phương, Tần Thiên cái này sắc lang giờ phút này, đang sử dụng ẩn hình dị năng lặng lẽ nhích tới gần đến Yến Thủy Giao, bên cạnh, nhìn Yến Thủy Giao tắm, Yến Thủy Giao trước ngực kia hai luồng sáng choang thịt nhìn Tần Thiên mắt đều là thẳng, nhất là vậy đáng yêu tiểu cây nho. Tần Thiên hận không đồng nhất miệng cắn lấy tận cùng bên trong ăn một lần a. Mụ mụ, khó khăn nhận lấy cái chết. Tần Thiên thầm nghĩ, đại sát khí chứng lão cao, cơ hồ đều nhanh phải có đụng tới. Giờ phút này, Yến Thủy Giao đang hai tay từ từ xoa trước ngực mình hai. Đoàn bạch, thịt, từ từ thanh tẩy, động tác kia, cực kỳ phát thảo người, Tần Thiên hận không được giúp nàng tẩy một chút. Nguồn truyện, truyện.com. Yến Thủy Giao đang tắm rửa. Đột nhiên cảm giác thật giống như có một đôi mắt ở bên cạnh nhìn mình bình thường, nhất thời liền quay đầu lại, hướng Tần Thiên bên này xem ra. Thảo, bị phát hiện. Tần Thiên thầm nghĩ không tốt, lập tức đứng lên đã muốn đi, nhưng là đột nhiên nhớ tới mình bây giờ đang ẩn hình a, sợ cái gì a, cho nên Tần Thiên một lần nữa ngồi xuống, tinh tế xem xét Yến Thủy Giao trước ngực cái kia hai khỏa trắng loãng cặp bánh bao. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yến Thủy Giao, nhìn Tần Thiên bên này, nhìn một chút trên mặt đất, Tần Thiên ngồi cái kia một khối sa địa khẽ hiểm dưới đi, lộ ra một người cái mông ấn ký, phía trước mấy centimet nơi xuất hiện hai hải ấn, dấu dày, nhất thời cô gái sắc mặt đỏ thẫm, nhanh chóng che ở bộ ngực, nhưng ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tần Thiên. Thảo, chẳng lẽ nàng phát hiện ta? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao biểu hiện thầm nghĩ, nhưng hay là mình ẩn hình nói, quên đi, không nhìn, năng lực tiêu hao quá lớn. Càng xem càng chịu không được, Tần Thiên suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó đứng lên rời đi, tránh cho đã thấy nhiều cầm giữ không được tự, liền thảm. Yến Thủy Giao ở trong sông hút một hồi, liền tắm xong rồi, đem quần lót vậy ngâm nước hít, nhưng ngay sau đó dùng năng lực đem quần lót cho bốc hơi, đeo Tần Thiên mặc vào. Cách thật xa, Tần Thiên thấy Yến Thủy Giao kia tuyết trắng phía sau lưng còn có kia to lớn mông. Bộ đều là chịu không được rồi, quá phún huyết. Rất nhanh. Yến Thủy Giao liền chuyển tốt lắm y phục, hướng Tần Thiên bên này đi tới, thấy Tần Thiên đang ngồi dưới đất tu luyện, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tốt lắm, ta tắm xong. Yến Thủy Giao hướng về phía Tần Thiên nói. Tần Thiên trang mười mấy giây, lúc này mới tỉnh lại, đứng lên, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Như thế nào, ngươi thân thể không có chuyện gì đi? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao hỏi. Không có chuyện gì. Yến Thủy Giao nói. Ừ, những người đó cũng bị ta giết, như vậy gặp sẽ không liên lụy đến ngươi a. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao hỏi, trong lòng đoán chừng 8 phần đều biết, một môn phái người đi ra ngoài lịch lãm, kết quả trừ nàng toàn bộ đã chết, hơn nữa trong đó còn có một đúng là, trưởng môn chi nữ nhân, đoán chừng sẽ đi nhất định sẽ nhận được nghiêm trọng trách phạt, thậm chí sẽ bị hoài nghi liên hiệp người khác giết sư đệ của mình sư muội, vậy thì hơn phiền toái, có thể sẽ bị xử tử. Bất quá không giết các nàng, thả bọn họ sẽ đi, Yến Thủy Giao vậy làm theo sẽ gặp đến các nàng trả thù, khác biệt cũng là chết. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Yến Thủy Giao cười cười nói, ở trong mắt lại mang theo một tia khổ sở, toàn bộ cũng bị Tần Thiên nhìn ở trong mắt. Nếu không như vậy đi, ngươi theo ta trở về đi thôi, ở bên cạnh ta, ta tin tưởng vẫn chưa có người nào dám động ngươi. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nói, không được, Tiêu Giao môn quá cường đại, ngươi chẳng qua là đúng là một dị năng giả, bảo vệ không được của ta, phải có là bọn hắn phát hiện ngươi, nhất định sẽ ngay cả ngươi đều là giết, ta không thể liên lụy ngươi. Yến Thủy Giao cự tuyệt nói, rất cường đại, kia cùng thất đại gia tộc so với người nào tương đối mạnh lớn a? Tần Thiên hỏi, cái này, nhất định là thất đại gia tộc rồi, Tiêu Giao môn chỉ là một tiểu tiểu cổ võ môn phái, đối phó một chút tiểu gia tộc có thể, nhưng là đại gia tộc thì không được. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên nói, nói xong đột nhiên ở trong mắt lóe ra một tia tinh quang nhìn Tần Thiên, thật giống như phát hiện cái gì giống nhau. Tần Thiên, ngươi là Tần gia thế hệ này đệ nhất thuận số người thừa kế. Cô gái nhìn Tần Thiên giật mình nói, thân là Tiêu Giao môn đệ tử, nàng tự nhiên có thể nghe được một chút về thất đại gia tộc chuyện. Ừ. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nhẹ nhàng, gật đầu nói. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên, hoàn toàn không thể tin được, chính mình lại cùng Tần gia đệ nhất thuận số người thừa kế ở chung một chỗ, lại cứu nàng. Chương 329, bị rắn cắn đến cái mông. Như thế nào, hiện tại nhưng để bảo vệ ngươi sao? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nói. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên, cúi đầu không nói chuyện, tựa như đang tự hỏi cái gì, trên mặt hiện lên một tia dãy dụa thần sắc. Quên đi, hay là không cần đã làm phiền ngươi, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Yến Thủy Giao ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, Tần Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Yến Thủy Giao lại gặp cự tuyệt, nhất thời trong lòng có chút mất mát. Vậy cũng tốt rồi, ngươi có chuyện gì tùy thời tới tìm ta. Ngươi cầm điện thoại di động của ngươi đi ra ngoài, ta đem ta số điện thoại di động cho ngươi. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nói. Yến Thủy Giao gật đầu, nhưng ngay sau đó đưa điện thoại di động lấy ra. Tần Thiên dùng điện thoại di động của nàng gọi một cú điện thoại cho mình, sau đó trả lại cho Yến Thủy Giao. Nhớ kỹ, có việc nhất định phải đánh cho ta. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao thật nặng nói. Yến Thủy Giao gật đầu, ở trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc. Ngươi kế tiếp muốn đi đâu a? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao hỏi. Của ta lệnh bài còn chưa đủ 100 khối, ta muốn chém giết lệnh bài, còn ngươi? Tốt lắm, ta cũng vậy giống nhau, chúng ta cùng đi chứ, liên thủ cướp đoạt, chia đều điểm, ngươi xem coi thế nào a? Tần Thiên nói. Tốt. Yến Thủy Giao cười cười đáp ứng nói. Kia đi thôi. Tần Thiên vừa nói không tự chủ được béo phệ kéo lại Yến Thủy Giao, tay hướng nơi xa đi, Yến Thủy Giao nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, mới vừa rồi thời điểm chiến đấu lôi kéo lại không có gì, nhưng là hiện tại dừng lại, Yến Thủy Giao lập tức liền ngượng ngùng. Muốn dãy dụa đi ra ngoài, bất quá bị Tần Thiên thật chặt địa bắt được, cho nên liền bỏ qua. Hai người từ giữa trưa trong rừng rậm tìm một người xế chiều, tìm được rồi ba phục kích người tiểu đội, thực lực đều là vô cùng cường đại, bất quá ở Tần Thiên trước mặt đều là không chịu nổi một kích, toàn bộ cũng bị Tần Thiên đánh bại, chiếm được 46 tấm lệnh bài, hai người chia đều tách ra, Tần Thiên hiện tại cộng dồn lại lệnh bài đã hơn 300 khối, Yến Thủy Giao cộng dồn lại tổng cộng 38 khối, còn kém một mảng lớn. Rất nhanh, sắc trời biến tối xuống. Hai người chung quanh chuyển động tìm được rồi một cái nho nhỏ sơn động, 4 đến 5 mét sâu, có cao đến 2 thước, bên trong có chút củi, còn có chút động vật cốt đầu, bất quá nhìn qua đều là rất rất xưa, không giống như là mấy ngày qua lưu lại, hẳn là trước kia có người đã tới nơi này qua đêm quá. Tần Thiên đi phía ngoài tìm chút ít cỏ dại, đem cửa động ngăn lên, sau đó để cho ba ba ca cảnh giới, hai người vào bên trong, Yến Thủy Giao lấy ra một điếu khổng lồ dạ minh châu, có khoảng quả đấm lớn như vậy. Trong nháy mắt đem sơn động theo cùng ban ngày giống nhau, cái gì đều là nhìn xem rõ ràng. Đây là biển sâu dạ minh châu, cũng là hoa xà bối yêu thú nội đan, bên trong năng lực cũng bị thu hút không sai biệt lắm cạn sạch, dùng tới chiếu sáng mới vừa dễ dàng. Yến Thủy Giao nhìn giật mình Tần Thiên giải thích. Như vậy một đại viên, có thể lấy lòng vài ước a. Tần Thiên nói. Ngươi phải có thì thích tặng cho ngươi tốt lắm. Yến Thủy Giao nói, Tần Thiên vừa nghe, vội vàng khoát tay. Đúng rồi, Tần Thiên ngươi có đói bụng không, ta có ăn. Yến Thủy Giao nói, vừa nói từ túi càn khôn bên trong lấy ra một chút lương khô, cũng là thịt khô. Đồ vật này nọ, Tần Thiên một khối nhất thời nước miếng chi nuốt, loại thịt hắn là thích nhất. Ngươi chờ, ta đi tìm chút nhánh cây tới nhúm lửa. Tần Thiên nói xong liền hướng phía ngoài đi, chỉ chốc lát liền trở lại, tìm một đống lớn củi, đặt ở chỗ động khẩu, chuẩn bị nổi lửa, nhưng là lại ngừng lại, không thể lại trong động nổi lửa. Nếu không gặp sống chết của mình, cho nên liền một lần nữa cầm ra đến bên ngoài, Yến Thủy Giao vậy đi theo đi ra ngoài. Tần Thiên nhóm một đống lửa, lấy ra tiểu đao, nạo một đoạn nhánh cây, đem một con tịch áp cùng một khối lớn thịt khô cho mặc vào, dắt trên đống lửa thiêu nướng lên. Tần Thiên, ta qua bên kia một chút. Yến Thủy Giao đột nhiên đứng lên nói. Đi làm gì à? Tần Thiên thuận miệng hỏi. Nguồn chuyện, chuyện.com. Ta đi, tiểu tiện. Yến Thủy Giao ý không tốt nói, sắc mặt hồng hồng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng một bên bụi cỏ đi. Cẩn thận một chút. Tần Thiên nói, hiện đang chuyên tâm thịt nướng rồi, đen thùi không tâm tình đi nhìn lén. Yến Thủy Giao tìm một nơi, đem quần giải khai, nhưng ngay sau đó ngừng tạm tới, lập tức, dầm nữa tiếng nước chảy vang lên, chỉ chốc lát liền giải quyết, cỏ thơm địa nơi nào còn sót lại chút nước tiểu. Yến Thủy Giao từ túi càn khôn bên trong lấy ra một khối vải mềm, đưa tới xoa xoa. Vừa lúc đó, tay nàng bối đột nhiên đụng phải một khối lạnh như băng đồ, hơn nữa còn gặp động, nhất thời Yến Thủy Giao tâm cả kinh, lập tức chuẩn bị nói quần đứng lên, nhưng là không đợi nàng tới kịp nâng lên quần. Trong nháy mắt phía dưới chính là đau nhói, thật giống như bị cái gì cắn được. A! Nhất thời, Yến Thủy Giao phát ra hét thảm một tiếng. Tần Thiên bên này, đang chuyên tâm nướng thịt, mạnh mẽ nghe được Yến Thủy Giao bên kia chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, lập tức kinh hãi, nhanh chóng đứng lên, hướng Yến Thủy Giao bên kia chạy tới. Tại sao? Tần Thiên hô lớn, nhanh chóng hướng Yến Thủy Giao bên kia vọt tới, thấy Yến Thủy Giao trần truồng ngã trên mặt đất, lập tức nhanh chóng chạy tới, một cái đỡ lấy Yến Thủy Giao. Đau quá, Tần Thiên, ta bị không biết thứ gì cắn. Yến Thủy Giao nói chuyện lên tới, lại có chút ít run rẩy, thân thể vậy khẽ phát run. Chủ nhân, nàng trúng độc. Ba ba ca thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên, Tần Thiên vừa nghe, không nói hai lời, ôm lấy Yến Thủy Giao, nhanh chóng hướng sơn động bên kia chạy đi. Xông ào vào trong động, đem Yến Thủy Giao để ở trên mặt đất. Người cắn tới đó. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao, một câu lời còn chưa nói hết, cả người liền ngây ngẩn cả người, bởi vì giờ phút này Yến Thủy Giao không có mặc quần. Hai cái hai đùi tuyết trắng cũng chia mở, cỏ thơm địa rất rõ ràng hiện ra ở Tần Thiên trước mặt trước, một mảnh thủy nhuận, nhìn xem Tần Thiên cả người cũng làm cho nhiệt huyết sôi trào. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên nhìn mình chằm chằm cỏ thơm địa nhìn xem, nhất thời cực kỳ xấu hổ, muốn thu về hai chân. Nhưng là làm không được, hai chân đều nhanh phải có mất đi chi giác, hơn nữa, nàng lại cảm giác vài con ư sắp hôn mê, nửa người trên đều nhanh tê dại. Ở trên mông đít, Yến Thủy Giao nhắm hai mắt nói, mắc cỡ không dám nhìn Tần Thiên rồi. Tần Thiên sửng sốt vài giây, rất nhanh biến phục hồi tinh thần lại rồi, bây giờ không phải là nghĩ rõ trong lúc, cứu người quan trọng hơn, Tần Thiên lập tức liền đem Yến Thủy Giao chuyển lại đây, nhất thời đã gặp nàng nửa trái bên trên mông đít tối một khối lớn, xuất hiện hai lỗ máu. Hơn nữa còn ra bên ngoài chảy ra máu đen, xem bộ dáng là bị rắn cắn. Chủ nhân, người kêu nàng lập tức che lại chính mình tất cả gân mạch, che lại eo ếch trở lên kinh mạch cùng bắp đùi trở xuống kinh mạch, để cho máu không cần lưu thông đi qua, phòng ngừa nọc độc khuếch tán, sau đó dùng dao găm cắt nàng vết thương, đem độc máu mút vào tới, mau, nếu không nàng sẽ không toàn mạng. Ba ba ca ở Tần Thiên trong đầu nói. Tốt. Tần Thiên đáp một tiếng, lập tức liền để cho Yến Thủy Giao đi làm, Yến Thủy Giao không hề nghĩ ngợi. Lập tức liền chiếu vào Tần Thiên nói phương pháp đi làm. Chương 330, trời mưa. Ngươi kiên nhẫn một chút. Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Giao nói, ánh mắt ngó chừng Yến Thủy Giao thí thí, không cẩn thận tự, liền thấy Yến Thủy Giao hai nửa thí thí ở giữa kia khối mật địa, từ phía sau nhìn xem càng thêm mê người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thủy nhuận ăn no. Đầy, từng đợt mùi thơm đánh tới, để cho Tần Thiên cơ hồ cầm giữ không được. Tần Thiên hít một hơi thật sâu chọc tức. Nhưng ngay sau đó lấy ra dao găm dùng cái bật lửa nướng nướng. Nhịn xuống, phải có cắt vết thương nơi nào lấy máu. Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Giao nói, Yến Thủy Giao gật đầu, ý thức đã không có bao nhiêu. Tần Thiên nhìn, cầm lấy sắc bén chủy thủ, dùng mùi dao khắp nơi rắn cắn đến địa phương nhẹ nhàng cắt, nhất thời máu đen đại lượng chảy ra, Yến Thủy Giao cả người cũng là chấn động. Tần Thiên nhìn máu đen đại lượng chảy ra, lập tức hé miệng, hôn tới, mạnh mẽ khẽ hấp, đem độc máu hút đi ra ngoài, ói qua một bên. Mà Yến Thủy Giao, cái mông bị Tần Thiên như vậy một chút lập tức phát run lên, cỏ thơm địa nơi đó, xem ra cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đậu có rút lại một chút, một tiểu tích giọt nước chảy ra. Mẹ kiếp, thật là phải có chết người. Tần Thiên thầm nghĩ, đầu một thấu đi qua, lập tức liền nghe đến cỏ thơm địa kia hai truyền đến mê người mùi thơm, động đến hắn phía dưới đệ đệ trực tiếp cứng rắn hơn đáng tin giống nhau. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tần Thiên nói thầm, nhưng ngay sau đó tiếp tục cho Yến Thủy Giao thu hút lên máu tới. Chỉ chốc lát, bên cạnh trên mặt đất liền xuất hiện một đống lớn màu đen độc máu, Tần Thiên trong mồm tất cả đều là máu đen, cực kỳ tanh hôi. Hút đại khái hai chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục, máu dần dần biến thành màu đỏ sậm, tuyết trắng cái mông tứ chu vi màu đen cũng chậm chậm tản đi, Tần Thiên không có ngừng xuống tới, tiếp tục mút lấy, lại qua chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục, máu tươi biến thành màu đỏ như máu, Tần Thiên này mới ngừng lại được. Hơn thế đồng thời, Yến Thủy Giao đầu đã không có như vậy hôn mê, từ từ tỉnh táo lại, cả người tê dại cảm giác vậy từ từ biến mất rồi, nhưng là vẫn tồn tại một chút xíu, tạm thời vẫn không thể làm sao nhúc nhích. Tần Thiên dựa theo ba ba ca lời mà nói, đem có được đan dược lấy ra một điếu, bóp nát thành phần, trải tại yến thủy giao thí thí trên vết thương, bất quá lúc này không có băng dính rất phiền toái, không có cách nào dán sát vào, hơn nữa quần cũng không có thể nâng lên đi, yến thủy giao cũng chỉ có thể vểnh lên cái mông hướng về phía Tần Thiên. Bị Tần Thiên hút 20 độ phút đồng hồ vết thương, nơi đó khoảng cách yến thủy giao mật địa chỉ có mười mấy cm xa, làm là một người chưa từng bị chạm qua thân thể thiếu nữ, tự nhiên là hết sức nhạy cảm, Tần Thiên giúp nàng thu hút hết độc sau, yến thủy giao cỏ thơm địa nơi đó đã bị kích thích chất lỏng chảy đầy, yến thủy giao mắc cỡ một câu nói cũng không dám nói, sắc mặt đỏ bừng. Tần Thiên nhìn nơi đó cũng là một trận đỏ mặt tim đập, không nghĩ tới yến thủy giao lại nhạy cảm như vậy, rất muốn đưa tay đi chơi cái chỗ kia, bất quá Tần Thiên không dám, chẳng qua là xem một chút thì không chịu nổi, nếu là chuẩn bị một chút, đoán chừng chính mình tự liền, cầm giữ không được. Cái kia, thương thế của người miệng không có biện pháp băng bó, người trước như vậy, ta đi chuẩn bị chút ít rau khô trở về tới, cho người trải lên để cho người hào hào nằm. Tần Thiên hướng về phía yến thủy giao nói, nhưng ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Yến Thủy Giao cảm giác Tần Thiên đi ra ngoài, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng giờ phút này một mảnh hỗn độn, của mình mật địa cư nhiên bị Tần Thiên nhìn tự mình trống trơn, cả người cũng bị Tần Thiên nhìn xem trống trơn rồi, mắc cỡ chết người, làm thế nào mới tốt a? Chẳng lẽ mình muốn Tần Thiên bạn gái sao? Nhưng hay là mình mặc mới biết Tần Thiên không tới một ngày, mặc dù Tần Thiên hai lần cứu mình, nhưng là mình đối với Tần Thiên cũng chỉ là tồn tại lòng cảm kích, không có kia ý nghĩ của hắn. Nhưng đúng là thân thể của mình lại bị Tần Thiên nhìn xem cạn sạch, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Yến Thủy Giao trong lòng một mảnh quấn quýt. Lúc này, Tần Thiên trở lại, trong tay ôm một đống lớn cỏ dại, Tần Thiên đem cỏ dại ở bên cạnh trải tốt, sau đó đem của mình t-shirt cởi ra, đặt ở cỏ dại hạ nửa bộ phận, nơi đó vừa lúc là Yến Thủy Giao mật địa địa phương, không thể để cho cỏ dại cho ghim bị. Tới, ta ôm ngươi đi qua, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không làm loạn. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao lúng túng nói. Yến Thủy Giao trực tiếp nhắm mắt lại gật đầu, không dám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhưng ngay sau đó đưa tay ôm lấy Yến Thủy Giao LX còn có bắp đùi, để cho Yến Thủy Giao cả nóng gục ở thảo đắp lên, trên, đồng thời làm cho nàng không cần quật khởi mông đít. Yến Thủy Giao lập tức liền đem thí thí để xuống, cả người đều là rời xuống một chút, kết quả một di động, trước ngực nặng trịch cặp bánh bao trực tiếp đặt ở Tần Thiên trong tay trái, trong nháy mắt, hai người cũng là chấn động. Mềm mại quá a. Tần Thiên thầm nghĩ, khống chế không nói. Hoặc là nói một cách tự nhiên, liền thân dùng 5 ngón tay nhu một chút. Ừ. Nhất thời, Yến Thủy Giao cả người một trận, trong miệng phát ra một thân tiếng kêu, Tần Thiên nhất thời giật mình tỉnh lại. Cái kia, ta không phải cố ý. Tần Thiên vội vàng đưa tay cho rút ra, rất là lúng túng nói. Yến Thủy Giao không nói gì, giờ phút này nàng cũng không dám nhìn Tần Thiên. Hiện tại nàng cũng coi là bị Tần Thiên lại nhìn xem lại sờ, tiện nghi cũng bị Tần Thiên chiếm hết. Cái kia, ngươi đem đan dược này ăn đi sao, dùng không được bao lâu tựu, liền có thể khôi phục nguyên dạng. Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Giao nói, lấy ra một điếu đan dược nhét ở Yến Thủy Giao trong tay, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài đi. Mụ mụ, lại đợi đi xuống ta liền thật nổ tung. Tần Thiên nhìn mình đang kháng nghị đệ đệ thầm nghĩ, thật sâu hô hít một hơi, nhưng ngay sau đó liền hướng cháy đắp đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Thảo, của ta thịt nướng. Tần Thiên hét lớn. Nướng áp tử cùng thịt khô tất cả đều đốt trọi rồi, cùng than giống nhau. Tần Thiên nhìn một chút, còn dư lại mặt khác một nửa không sốt tiêu, liền quay tới, tiếp tục nướng lên, một lát sau, liền chín. Tần Thiên lấy tử cắt xuống một khối nếm thường, có chút mùi khét, nhưng là ăn cũng không tệ lắm. Cái kia, thịt ta thì tốt lắm, ngươi có muốn ăn hay không một chút a? Tần Thiên hướng về phía trong động Yến Thủy Giao hỏi. Không cần, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Yến Thủy Giao nói, thật ra thì Yến Thủy Giao đã sớm đói bụng, chẳng qua là không muốn Tần Thiên đi vào lại thấy của mình cỏ thơm địa, như vậy quá tu nhân. Tần Thiên suy đoán đại khái Yến Thủy Giao, đoán chừng bởi vì xấu hổ mới nói không đói bụng, cho nên không có toàn bộ ăn hết, cắt đứt một phần nhỏ, cắt thành một nhảy qua nhanh đến cầm một cây nhánh cây chuỗi số, để ở một bên, sau đó những khác gặm lấy gặm để. Mới vừa ăn một hồi, mãnh liệt là bầu trời bao la đột nhiên tiếng sấm vang lớn, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, ngàn vạn không cần đi xuống cho phải, không nghĩ tới cầu nguyện không có mấy phút đồng hồ, lại bắt đầu gió nổi lên, hơn nữa càng thổi càng lớn, thổi chúng hỏa tinh văng khắp nơi, Tần Thiên vội vàng đem hỏa cho không có, không có mấy phút đồng hồ bầu trời mạnh mẽ liền hạ nổi lên đậu mưa lớn điểm, ngay sau đó chính là mưa to phủ xuống. Ta chửi con mẹ nó chứ. Tần Thiên nhất thời thầm mắng, lập tức biến muốn đi vào trong động đụt mưa, chính là vừa nghĩ, Yến Thủy Giao ở bên trong, đến lúc đó lúng túng đã chết, cho nên liền dừng lại cước bộ, nhìn một chút, liền ở động bên cạnh dưới mặt đá mặt núp vào. Chương 331 vào động tránh mưa. Yến Thủy Giao đang trong sơn động quấn quýt chính mình bị Tần Thiên nhìn xem trống trơn chuyện, mạnh mẽ nghe đi ra bên ngoài truyền đến trận trận tiếng sấm, chỉ chốc lát chính là mưa to, lập tức liền quay đầu nhìn lại, lại không thấy được Tần Thiên đi tới, nhất thời rất là nghi ngờ. Cẩn thận vừa nghĩ, chính mình giờ phút này lại lộ thí thí đâu rồi, Tần Thiên có thể là sợ lúng túng, không có đi vào. Nhìn xem mưa bên ngoài lớn như vậy, có hay không tránh mưa địa phương, Tần Thiên chẳng phải là sẽ bị xối à? Yến Thủy Giao suy nghĩ một chút, chính mình dù sao cũng bị Tần Thiên nhìn xem trống trơn rồi, vậy không cần Tần Thiên nhìn lại một lần rồi. Hơn nữa, Tần Thiên mới vừa rồi đều là nhịn được không có đối với mình làm những chuyện, xem ra Tần Thiên cũng sẽ không đối với mình tại sao dạng, cho dù đối với mình tại sao dạng, mình cũng không có cách nào, không bằng gọi Tần Thiên đi vào tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Yến Thủy Giao liền hướng về phía ngoài hô, Tần Thiên, ngươi vào đi, phía ngoài mưa quá lớn. Giờ phút này, Tần Thiên đang núp ở dưới mặt đá mặt, bị mưa xối ướt đẫm, nghĩ tới có muốn hay không tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong tránh mưa, lúc này liền nghe được Yến Thủy Giao thanh âm, trong lòng nhất thời một trận do dự, có nên đi vào hay không tốt đâu rồi, vạn đi vào cầm giữ không được làm sao bây giờ à, Tần Thiên mặc dù sắc, nhưng cũng không phải là cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, duy nhất đã làm một lần cũng chính là mạnh hơn Lâm Hiểu Di cái kia lần, hiện tại Tần Thiên nhớ tới lại cảm thấy rất đau lòng, xin lỗi Lâm Hiểu Di. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không được, ta ở chỗ này xối không tới mưa, ngươi yên tâm đi. Tần Thiên suy nghĩ một chút nói, hay là không vào đi tốt. Không có chuyện gì, ngươi vào đi, dù sao, đều là như vậy. Yến Thủy Giao ở bên trong nói đến phần sau, thanh âm đều là nhỏ lại, hiển nhiên là thẹn thùng. Cái này, kia, tốt, ta liền ở cửa ngồi một chút tốt lắm. Tần Thiên suy nghĩ một chút đáp lại nói. Nói xong liền hướng trong động đi, Tần Thiên không dám chính diện đi vào, mà là đeo thân thể lui về phía sau đi vào, từ từ lui vào trong động, nhìn xối không tới mưa rồi, liền ngồi xuống. Yến Thủy Giao cảm giác được Tần Thiên đi đến, không dám quay đầu nhìn lại, sợ nhìn đến Tần Thiên nhìn mình chằm chằm mật địa nhìn xem, như vậy quá lúng túng rồi, không biết, Tần Thiên căn bản cũng không có chính diện đi tới. Cái kia, người chữa thương sao, ta tu luyện. Tần Thiên có chút lúng túng nói. Trong động giờ phút này cũng là Yến Thủy Giao trên người mùi thơm, nghe để cho Tần Thiên có chút tim đập tăng nhanh, Tần Thiên vội vàng hít thở sâu một hơi chọc tức, điều chỉnh tốt trạng thái, vận chuyển trong đan điền năng lực, từ từ đem ướt đẫm y phục trưng làm ra. Yến Thủy Giao lặng lẽ hướng phía sau nhìn một chút, xem một chút Tần Thiên là ở nhìn lén mình hay là đang tu luyện, kết quả thấy Tần Thiên thật sự là ở tu luyện, không có nhìn lén nàng, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối với Tần Thiên hảo cảm tăng thêm rất nhiều, nhưng là trong lòng đồng thời lại rất nghi ngờ. Tần Thiên rốt cuộc là người như thế nào a? Lúc trước mình ở bờ sông tắm lúc hắn lại đã chạy tới nhìn lén, mặc dù lúc ấy Yến Thủy Giao không thấy được Tần Thiên thân ảnh, nhưng là Yến Thủy Giao cảm thấy Tần Thiên nhất định nhìn lén rồi, chẳng qua là Tần Thiên có thể sử dụng phương pháp gì làm cho mình ẩn hình rồi, làm cho mình không phát hiện được hắn. Hiện tại chính mình cưỡi ra tùy ý Tần Thiên nhìn xem, Tần Thiên nhưng không có nhìn xem, điều này làm cho Yến Thủy Giao rất là nghi ngờ. Tần Thiên rất nhanh liền cầm quần áo cho bốc hơi lên làm, đây là hắn lần đầu tiên làm. Đúng là nhìn Yến Thủy Giao chính pháp quần áo khô sau, hỏi ba ba ca thì ra là có thể như vậy, Tần Thiên mới nếm thử. Y phục làm, cả người tự liền thoải mái hơn, vì để tránh cho trong lòng lên oai độc, Tần Thiên bắt đầu vận dụng phách vương quyết hấp thu thiên địa linh khí, này so với trước ba ba ca dạy phương pháp của hắn mau hơn. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên không có làm cái gì, liền yên lòng, bắt đầu chữa thương. Hai người trong động, riêng của mình làm riêng của mình chuyện, ba ba ca ở cảnh giới. Rất nhanh, một buổi tối đã trôi qua rồi, mưa còn không có ngừng, vẫn dầm nữa rơi xuống, lúc này, Yến Thủy Giao trải qua cả đêm chữa thương, vết sẹo đã tốt 7-8 phần rồi, có thể mặc lên trên, quần rồi, thân thể vậy khôi phục 5 thành, bất quá vẫn có chút ít vô lực, đây là trúng độc di chứng, còn cần một ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tần Thiên nhìn mưa bên ngoài không khỏi nhíu mày, đây là tỷ thí ngày thứ 3, vốn là hắn còn muốn đoạt nhiều một ít lệnh bài, nhưng nhìn ngày như vậy chọc tức đoán chừng là không thể nào. Hơn nữa, nhìn xem này mưa khuynh hướng, đoán chừng rất khó dừng lại, mưa bên ngoài nước càng để lâu càng nhiều, nơi này thuộc về sơn cốc khu, trên núi nước mưa đều là đi xuống mặt mà đến, vẫn như vậy kéo dài đi xuống lời mà nói, rất có thể nơi này sẽ bị yêm. Tần Thiên, ngươi đã tỉnh sao? Yến Thủy Giao ở phía sau nhẹ giọng hỏi. Ừ, đã tỉnh, như thế nào, thương thế của ngươi như thế nào a? Tần Thiên hỏi. Không có vấn đề gì, chẳng qua là thể lực còn không có khôi phục. Ngươi có thể quay đầu lại rồi, ta mặc quần áo tử tế. Yến Thủy Giao ở bên kia nói, nàng đã đem quần nói lên rồi, mặc xong rồi, vết thương trên căn bản không thành vấn đề, chỉ bất quá không có Tần Thiên cái chủng loại kia, nghịch thiên khép lại năng lực, hơi chút tốt có chút điểm cản trở. Tần Thiên nghe được Yến Thủy Giao lời mà nói, liền quay đầu lại đi, thấy Yến Thủy Giao đã ngồi ở cỏ dại phía trên, của mình kia bộ y phục cũng bị Yến Thủy Giao cầm lên, run run sạch sẽ. Cho ngươi, mặc vào đi, không cần cảm lạnh rồi, thật là cảm ơn ngươi. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên nói, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Ừ. Tần Thiên nhận lấy, đem y phục hướng trên đầu bộ, nhất thời một cổ mùi thơm xâm lấn đến trong lỗ mũi, này áo sơ mi bị Yến Thủy Giao đè ép một buổi tối, phía trên tất cả đều là Yến Thủy Giao hiểu rõ, nghe để cho Tần Thiên tiểu đệ không tự chủ được liền đã dậy. Yến Thủy Giao đang nhìn Tần Thiên, mạnh mẽ thấy Tần Thiên phía dưới đột nhiên mạnh mẽ cứng lên, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, trong lòng thầm mắng một câu, lưu manh. Hắc hắc, cái này, bình thường sinh lý hiện tượng. Tần Thiên phát hiện Yến Thủy Giao thấy được của mình, đại sát khí lập tức ý không tốt nói, đưa tay ngăn lại nơi đó, Yến Thủy Giao xấu hổ thật chặt địa cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn Tần Thiên, hai tay nắm thật chặt quần. Hai người lúng túng trầm mặc một chút, tìm không được đề tài, không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng là nhất Yến Thủy Giao mở miệng. Cái kia, Tần Thiên, ngươi có bạn gái sao? Yến Thủy Giao ngượng ngùng hỏi. Có. Tần Thiên chi tiết hồi đáp. Yến Thủy Giao nghe ở trong mắt thần sắc nhất thời tối xuống, nhìn qua có chút thất vọng giống nhau. Kia, cái kia, Tần Thiên, ngươi, có thể ở bên cạnh ta ngồi xuống sao? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên có chút khẩn trương hỏi, cái vấn đề này để cho Tần Thiên nghe cũng là chấn động, không biết Yến Thủy Giao là có ý gì. Bất quá Tần Thiên hay là đi tới, ở Yến Thủy Giao bên người ngồi xuống, dựa lưng vào trên vách động, hai người khoảng cách xê xích bất quá chừng 10 cm, Yến Thủy Giao lộ ra vẻ rất là khẩn trương, làm cho Tần Thiên cũng rất khẩn trương. Phía ngoài mưa to ào ào rơi xuống, trong lòng hai người đều có tâm sự. Chương 332 đột kích. Tần Thiên, ta, nếu là, phải có là chúng ta còn có thể gặp mặt lại, ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi có muốn hay không ta? Yến Thủy Giao đột nhiên quay đầu nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời trợn tròn mắt, đây là ý gì à, đưa tới cửa cho mình sao, lại tốt như vậy, chính mình chính là đã nói với Yến Thủy Giao chính mình có bạn gái nữa. Ngươi nói là sự thật sao, ta đã có bạn gái. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nhắc nhở. Yến Thủy Giao dùng sức gật đầu nói, tối hôm qua lên trên nàng suy nghĩ một buổi tối, thân thể của mình đã bị Tần Thiên nhìn, làm vì một nữ nhân, là tối trọng yếu địa phương chỉ có nam nhân của mình mới có thể nhìn xem, mà Yến Thủy Giao cũng không có bạn trai, Tần Thiên đúng là nàng trước mắt mới chỉ, một người duy nhất không ghét cũng mà còn có hảo cảm hơn nam nhân, nếu cũng đã làm cho Tần Thiên nhìn thân thể của mình rồi, vậy hãy để cho thử tiếp nhận Tần Thiên sao? Chính là, ta đã có bạn gái, hơn nữa, ta phải nói cho ngươi biết. Ta không chỉ có một, đã có được có mấy cái nữ nhân, ngươi phải có suy nghĩ kỹ càng. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nói. Ta biết, đại gia tộc đệ tử đều là như vậy, ta đã hiểu rõ rồi, ta không ngần ngại. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên nghe nhất thời cực kỳ giật mình. Bình thường nữ hài tử nghe được đối phương có nam nhân lập tức tự liền rút lui, Yến Thủy Giao lại không có, đây là cái gì tình huống a? Ngươi không sao chớ. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao không thể tin được nói, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Yến Thủy Giao bị rắn cắn sau, ngay cả đầu óc vậy thương tổn được. Ta rất thanh tĩnh. Ta cùng bình thường nữ sinh không giống với, ta và ngươi giống nhau, thuộc về thất đại gia tộc, ta là Yến gia người, ta biết đại gia tộc tình huống. Một người đàn ông có được có rất nhiều nữ nhân rất bình thường, là vì kéo dài đời sau, để cho gia tộc truyền thừa đi xuống, không đến nổi suy bại. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên nói. Yến gia, chính là, ngươi không phải là Tiêu Giao Môn sao? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao cả kinh nói, mặc dù Yến Thủy Giao họ Yến, nhưng là Tần Thiên chưa từng đem Yến Thủy Giao hướng Yến gia phương diện kia nghĩ, không nghĩ tới Yến Thủy Giao lại là Yến gia người. Trong lúc này có chút nguyên do, ta có thể không nói sao? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên tâm tình có chút xuống thấp nói, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng vẻ, hiển nhiên, nhất định là có cái gì chuyện thương tâm. Tần Thiên nhìn xem nàng như vậy, liền cũng không có hỏi nữa, khó trách Yến Thủy Giao không cần chính mình bảo vệ, nguyên lai là Yến gia người. Căn bản là không cần sợ Tiêu Giao Môn a. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao, đột nhiên không nhịn được một cái đưa tay đem Yến Thủy Giao ôm vào trong ngực, dọa Yến Thủy Giao kêu to một tiếng, nhưng là cũng không có dãy dụa, tùy ý Tần Thiên đem nàng kéo vào trong ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao, từ từ cúi đầu, hướng về phía Yến Thủy Giao miệng đỏ hôn lên đi, hai người đôi môi trong nháy mắt hôn lại với nhau, Yến Thủy Giao lập tức cả người đều là một trận như nhũn ra, chưa từng có nhận lấy hôn nàng trực tiếp đầu óc chính là trống rỗng. Cả người nóng lên, Tần Thiên hôn Yến Thủy Giao, cũng không có làm loạn, đây là hôn một chút Yến Thủy Giao, sau đó liền tách ra, đem Yến Thủy Giao đầu tựa vào trên vai của mình, giờ khắc này, Tần Thiên trong lòng một chút dâm, muốn tâm tư cũng không có, cứ như vậy thật chặt đem Yến Thủy Giao ôm vào trong ngực mặt. Yến Thủy Giao vậy tùy ý Tần Thiên ôm, tim đập băng băng tăng nhanh. Đại mưa vẫn rơi đến ban đêm, rốt cục ngừng lại, phía ngoài lúc này đã thành một cái sông nhỏ rồi, đại lượng cây cối sụp đổ, rừng rậm một mảnh xốc xếch. Yến Thủy Giao nằm ở Tần Thiên trong ngực trực tiếp ngủ thiếp đi, Tần Thiên thì không có, bởi vì bụng của hắn đói bụng, ngủ không được. Nhìn Yến Thủy Giao ngủ thiếp đi, Tần Thiên lặng lẽ đem Yến Thủy Giao buông ra, sau đó hướng phía ngoài đi, phía ngoài hôi mông mông một mảnh, chỉ thấy khàn khàn nước mưa, không có gì cả, vậy ra không được, Tần Thiên liền đành phải thôi, đưa trong tay giới chỉ cầm xuống, giấu ở trên thạch bích, nhưng ngay sau đó liền tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong, để cho ba ba ca, đưa vào thí luyện trong vùng săn giết một con yêu thú trở lại, làm thịt giết sạch, sau đó trực tiếp ở đỉnh núi nổi lửa nướng lên, thi tốt sau liền dẫn đi ra ngoài. Yến Thủy Giao chính ở chỗ này ngủ, Tần Thiên đem giới chỉ hảo hảo thu về, liền đánh thức Yến Thủy Giao. Tới, ăn một chút gì? Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Giao nói, tối ngày hôm qua đến bây giờ Yến Thủy Giao cũng không ăn cái gì, khẳng định đói bụng. Người ở đâu ra thịt tươi a? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên giật mình nói, vừa nói bụng kêu cào nhào kêu lên, Yến Thủy Giao nhất thời không cần ý tứ. Ta mới vừa rồi ở bên ngoài uống mấy con thỏ hoang, thuận tiện nướng mang về tới, ăn đi. Tần Thiên nói xong liền chính mình trước gặm lấy gặm để, Yến Thủy Giao vậy đói bụng, cầm lấy thịt liền ăn, phát hiện lại ăn thật ngon, nhưng là chính là cảm thấy thật giống như không phải là thỏ tử thịt. Hai người cơm nước xong liền hàn huyên, lẫn nhau từ từ quen thuộc lên đối phương tới, từ từ dắt đề tài, Tần Thiên từ Yến Thủy Giao nơi đó hiểu được rất nhiều, về các đại gia tộc chuyện còn có các đại tu luyện môn phái chuyện, biết rồi trước kia rất nhiều không biết chuyện. Hai người vẫn hàn huyên tới nửa đêm, cuối cùng song song ngủ. Ngày thứ hai, trên sáng sớm, Tần Thiên tự liền đã tỉnh, vừa nhìn, mặt trời đi ra, giọt nước toàn bộ lui đi, bất quá trên mặt đất một mảnh bùn lầy, gồ ghề, khắp nơi một mảnh đống hỗn độn. Yến Thủy Giao cũng rất mau tỉnh lại, hai người nhìn tình huống bên ngoài không có đi ra ngoài, vẫn đợi đến buổi trưa, mặt đất bị mặt trời phơi tương đối làm, hai người mới rời đi sơn động, tiếp tục chém giết đoạt lệnh bài. Hôm nay đã đúng, là tỷ thí ngày thứ tư rồi, rất nhiều người đều là bị loại bỏ rồi. Những người còn lại không phải là rất nhiều, Tần Thiên cùng Yến Thủy Giao tìm mấy giờ, vậy không có tìm được một điếu tranh tài người. Chúng ta nghỉ ngơi một chút sao? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nói, Yến Thủy Giao bị thương vừa lúc, thân thể trạng thái còn không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Tốt. Yến Thủy Giao gật đầu, nhưng ngay sau đó trên mặt đất ngồi xuống. Chủ nhân, có người tới gần nơi này bên, là cao thủ, đang nhanh chóng đến gần, chủ nhân cẩn thận. Ba ba ca thanh âm mạnh mẽ ở Tần Thiên trong đầu vang lên, Tần Thiên vừa nghe. Nhất thời cảnh giác, có người đến. Tần Thiên hướng về phía Yến Thủy Giao nói, một cái kéo Yến Thủy Giao, liền hướng nơi xa đi tới. Nguồn truyện, truyện.com. Hư hư. Trong nháy mắt, hai đến bóng người mạnh mẽ xuất hiện ở hai người mặt bên, Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời thầm nghĩ không tốt, hai người này lại là lần trước kim sắc thiên địa, bên trong phong vô ngân cái kia hai người bảo hộ. Hừ, tiểu tử, xem ngươi lại hướng trốn chỗ nào. Hai lão này trong, kia một người trong râu bạc đối với Tần Thiên quát lên, nhanh chóng vọt tới Tần Thiên trước mặt ngừng lại, chặn lại Tần Thiên đường, một người khác thì ở phía sau chặn lại Tần Thiên đường lui. Các ngươi muốn làm gì? Tần Thiên nhìn hai người quát lên, trong lòng thầm nghĩ, hơn phân nửa là chính mình giết chết Phong Vô Ngân. Chuyện để cho này hai lão này biết rồi, lần này giữ nhiều lành ít, phải nghĩ tự mình biện pháp lúc này rời đi thôi mới là. Hừ, làm gì, nhà chúng ta thiếu gia có phải là ngươi giết hay không? Cái kia râu bạc lão gia này hướng về phía Tần Thiên quát lên. Nói, có phải hay không? Phía sau lão gia hỏa kia cũng uống nói. Ngươi cái gì nói cái nấy, ta không biết, ta không có giết các ngươi gia chủ thiếu gia, nơi này lúc cuộc thi chẳng. Hai người các ngươi không tuân theo quy định tiến vào nơi này, ngăn ta muốn làm gì? Tần Thiên nhìn hai người quát lên, đem Yến Thủy Giao kéo đến phía sau mình, mượn Yến Thủy Giao thân thể ngăn trở tay của mình. Tần Thiên lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhấn tiêu du điện thoại. Bởi vì thực lực cường đại người điện thoại hắn chỉ nhớ rõ Tiêu Du. Tần Thiên rất nhanh liền thấy điện thoại nhấn gọi, mà kia hai lão này căn bản không biết. Hừ, không làm gì, thiếu gia của chúng ta đã chết, chúng ta đi điều tra một chút, cái này cuộc thi trong tràng, thiếu gia của chúng ta cũng chỉ cùng ngươi từng có mâu thuẫn, hắn hiện tại đã chết, không phải là ngươi giết, còn có thể là ai. Dâu bạc lão gia này hướng về phía Tần Thiên quát lên, logic cực kỳ bưu hãn. Tần Thiên thật muốn nói ta đây xem qua mẹ ngươi một lần. Mẹ ngươi mang thai ngươi đã là ta làm a, bất quá Tần Thiên cũng không nói gì, nếu là một nói ra, chọc giận hai người này, đau hạ sát thủ, vậy thì thảm, hiện tại phải có nhịn, đợi Tiêu Du tới trước mới là biện pháp. Hừ, ta tiến vào nơi này tới nay, tự liền, không nhìn tới quá nhà ngươi thiếu gia, trong rừng rậm tranh tài người nhiều như vậy, đúng là những người khác giết vậy không nhất định, Các ngươi hảo hảo điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Tần Thiên nhìn Phát Dâu Bạc lão gia nảy quát lên. Ít cho ta nói xạo, chính là ngươi làm. Phía sau lão gia hỏa kia quát lên. Không tệ, chính là ngươi làm, ngươi mơ tưởng không thừa nhận. Phát Dâu Bạc lão gia nảy vậy nói theo. Ta không có. Các ngươi người Phong gia muốn làm gì? Nơi này chính là nơi so tài, các ngươi dám can đảm tự tiện xông vào, chẳng lẽ không biết không tuân theo quy định hậu quả sao, còn không mau cút đi mở. Yến Thủy Giao mở miệng quát lên, hai người nhất thời ngẩn ra, hướng Yến Thủy Giao nhìn lại đây. Nơi nào đến tiểu oa nhi, lại dám lớn như vậy khẩu khí uy hiếp chúng ta. Phía sau lão giả kia cả giận nói, ta là Yến gia người, Tần Thiên đúng, là Tần gia người, các ngươi nếu là dám đối với chúng ta làm chút gì, tự đợi đến hai đại gia tộc trả thù sao. Yến Thủy Giao nhìn hai người quát lên, hai lão này vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi nói ngươi là Yến gia người, ngươi là Yến gia một ít mạch, Yến gia dấu hiệu đâu? Phát Dâu Bạc lão gia này không tin nói. Ta là Yến gia dòng chính thứ hai mạch Yến Vân Thiên nữ nhi, Yến Thủy Giao, đây là Yến gia gia chủ làm. Yến Thủy Giao nhìn Phát Dâu Bạc lão gia này quát lên, vừa nói, từ túi càn khôn bên trong lấy ra một khối tròn giác hình dạng màu đen lệnh bài, trên đó viết một người thể triện Yến tự. Cái kia Phát Dâu Bạc lão gia này vừa nhìn, đốn chết sắc mặt đại biến, đây đúng là Yến gia lệnh bài. Nhất thời, Phát Dâu Bạc lão gia này lộ vẻ do dự, Yến Thủy Giao vừa nhìn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, mặc kệ nó, giết hai người kia, cũng không ai biết. Không giết bọn hắn, bọn họ đi ra ngoài đem chúng ta đi vào nơi này, chuyện nói ra chúng ta thảm hại hơn. Phía sau lão gia hỏa kia hô, nhất thời Tần Thiên hai người lập tức sắc mặt đại biến. Không tệ, động thủ, giết bọn họ, ai biết a? Tóc trắng râu mép lão gia này trong mắt bắn ra một độc mũi nhọn, nhưng ngay sau đó lập tức liền muốn động thủ. Dừng tay. Ta đã gọi điện thoại bảo chúng ta Tần gia trưởng lão tới, bọn họ rất nhanh đã tới rồi, đoán chừng không xa, các ngươi nếu ai cảm động một chút, chờ chết đi. Tần Thiên lấy ra người nào hướng về phía phải có sông lại chính là, cái kia Phát Dâu Bạc lão gia này quát lên. Nhất thời, Phát Dâu Bạc lão gia này vừa nghe, nhất thời ngừng lại, không nghĩ tới Tần Thiên còn có một chiêu này. Nhất thời lộ vẻ do dự, nhìn về phía một người khác lão gia này. Đại ca, đừng động tới rồi, để bọn hắn chúng ta cũng là chết, giết bọn họ sao? Vì thiếu gia báo thù, nếu không chúng ta cho dù sống trở về, cũng sẽ gặp phải gia chủ trách phạt, muốn giết Tần gia người thừa kế, nói không chừng chúng ta sẽ không chuyện. Phía sau lão giả kia nói, đúng, giết. Lão giả râu bạc màu trắng vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức lần nữa động thủ. Chương 333 không cách nào ngăn cản. Đi. Tần Thiên vừa nhìn lão gia này động thủ, lập tức không nói hai lời, bắt được Yến Thủy Giao tay lập tức liền hướng nơi xa chạy trốn. Hừ, trốn, ngươi trốn đến sao? Dâu bạc lão gia này âm lãnh quát lên, trong nháy mắt nhanh chóng hướng Tần Thiên xung phong liều chết tới, kinh khủng khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, cực kỳ kinh người, hai người cách thật xa cũng bị cổ khí thế này đánh sâu vào một trận ngực buồn bực, cực kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.